Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 515, Huyễn Cảnh. Thượng, ta thao, Lý Chiến Quân quái khiếu, vừa mới tiến tầng thứ 8 liền nhận một trận đổ ập xuống đả kích. Trực tiếp khiến cho hắn bối rối, nhưng càng mộng còn là đối thủ lại là Hạ Ngưng bọn hắn. Hạ Ngưng tỷ, Lưu Ly tỷ, các ngươi điên rồi. Hàn Phi Vũ hô to, có thể là Hạ Ngưng căn bản không nghe bọn hắn, đã niệm động chu ngữ. Trong tháp không gian bỗng nhiên trở nên hắc ám, một nhánh long thương đã hình thành, là hắc ám long thương. Nguyên Thần Phi hú lên quái dị, lui, công kích của hắn là đủ mạnh, phòng ngự có thể không chút tăng lên. Lần này nếu là đánh chúng, hắn cũng quá sức. Năm người đồng thời lui về tầng thứ 7. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Hạ Ngưng tỷ bọn hắn sẽ xuất hiện tại tầng thứ 8 mà lại chủ động công kích chúng ta? Hàn Phi Vũ kinh hãi hỏi, có phải hay không là giả mạo? Nhu Hoa hỏi, không, là bọn hắn chân thân, ta có thể cảm giác được. Nguyên Thần Phi trả lời, nhìn xem tầng thứ 8 cửa vào, ta đoán bọn hắn là chúng mê huyễn chi thuật, đây chính là tam nhãn tộc am hiểu. Ngươi chắc chắn chứ, bọn hắn không có đuổi tới. Nếu như là giả mạo, sẽ truy kích, nhưng nếu như là huyễn trận, bọn hắn liền không khả năng tùy ý rời đi. Nguyên Thần Phi đáp, vậy làm sao bây giờ? Lý Chiến Quân hỏi, Nguyên Thần Phi cúi đầu suy tư trong chốc lát. Tam nhãn tộc không có thể tùy ý đối không có tích phân trước nghiệp giả ra tay. Bọn hắn làm như thế, khẳng định đã vi quy. Mister, này không hợp quy củ a. Mister đáp lại, bọn hắn bỏ ra đại giới. Cái gì đại giới? Không thể nói, ta có quyền hạn biết đối phương làm trái quy tắc tình huống dưới trả ra đại giới. Có khả năng, nhưng nếu là như vậy, tiếp xuống ngươi liền không thể tái sử dụng quyền hạn. Sơ Lục ngươi hỏi tới, cấp 2 quyền hạn đủ rồi, đúng không? Ngoặc kép ngoặc kép, đúng thế. Quỷ Sâm hiến tế Trích Yên tế tự, nguyên lai là thế này phải không? Nguyên Thần Phi gật gật đầu, thật đúng là cái điên rồi a. Đối với Quỷ Sâm tới nói, này có lẽ liền là đại giới nhỏ nhất hy sinh, mà bây giờ có Hạ Ngưng bọn hắn thủ ở phía trên, Nguyên Thần Phi bọn hắn nếu là không muốn giết người, sẽ rất khó đi qua. Trọng yếu nhất chính là, hắn không có nhiều thời gian như vậy có khả năng hao tổn. Suy nghĩ một chút, hắn nói, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi thử xem. Nói xong đã lại lần nữa tiến vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8, Hạ Ngưng đám người còn đang khẩn trương trông coi cửa hang. Những quái vật kia rút lui, thế nhưng âm u khí tức kinh khủng y nguyên tồn tại. Bọn hắn không nhìn thấy cửa hang, chỉ có thể cảm giác được cái kia bóng đêm vô tận bên trong truyền đến to lớn khủng bố lực lượng. Lưu Ly nhỏ giọng nói, cẩn thận, chúng nó khả năng tùy thời sẽ còn lại đến. Chương Trình đi lên trước, lập trận hình, chuẩn bị sẵn sàng. Một lát, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện lần nữa. Đến rồi, mọi người cùng nhau giống. Chương Trình đã quát to một tiếng, phát động trào phúng. Đáng chết, Nguyên Thần Phi mới vừa xuất hiện, liền phát hiện mình không có thể động. Là trào phúng, hắn vội vàng phát động lòng hắc ám. Thế nhưng sau một khắc lại có một tên thuẫn vệ đi lên, tiếp tục đối với hắn phát động trào phúng. Hắn không biết tại Chương Trình trong mắt bọn họ chính mình là cái gì, nhưng mình bây giờ làm mỗi một sự kiện đại khái đối bọn họ đều là công kích, chịu lấy như nước thủy triều trùng kích. Nguyên Thần Phi đối Hạ Ngưng phát động thuật thôi miên, hắn muốn thử một chút thuật thôi miên có thể hay không giải trừ Hạ Ngưng ảo giác. Sau đó là oanh một thoáng, một cỗ hùng vĩ bức tranh tràn vào trong đầu. Đó là Hạ Ngưng trong mắt nhận biết, một đầu quái thú khổng lồ đang ở đối bọn hắn phun ra ra phảng phất có khả năng hủy diệt thiên địa. Liệt diễm, Nguyên Thần Phi còn chưa kịp sửa này nhận biết, liền bị cái kia liệt diễm bao phủ, ý thức đã nhận trùng kích, nhào, nguyên thần phi phun ra một ngụm máu tươi, chịu lấy cái kia như nước thủy triều công kích ngã hồi trở lại tầng thứ bảy. Giống, mơ hồ trong đó, hắn còn có thể nghe được đối phương gieo hò, dường như tại chúc mừng quái thú bị đánh lùi. Người muội a, nguyên thần phi im lặng, thế nào? Lý Chiến Quân tới đỡ dậy hắn. Trong mắt bọn hắn, hiện tại lão tử là một đầu khủng bố cự thú. Nguyên thần phi bất đắc dĩ nói, ta cố gắng thôi miên tâm linh sửa đổi trí nhớ, lại thẳng tiếp thụ lấy huyễn cảnh trùng kích. Này huyễn cảnh không chỉ có thể lấn lừa bọn họ nhận biết, còn có thể mô phỏng tổn thương. Làm tâm trí ta kết nối lúc, ta cũng sẽ nhận tổn thương. Lợi hại như vậy, mọi người khiếp sợ. Trước đó một mực nghe nói tam nhãn tộc huyễn thuật mạnh mẽ, lại không chút kiến thức đến. Không nghĩ tới lần này thấy một lần biết, liền là cao cấp như vậy thủ đoạn, liền nguyên thần phi thuật thôi miên đều không giải quyết được. Hẳn không phải là một cái tam nhãn tộc có thể làm được. Nguyên thần phi nói, hắn đối với mình thuật thôi miên rất có lòng tin. Đã trải qua toàn chi tộc một trận chiến về sau, nguyên thần phi thuật thôi miên tăng lên trên diện rộng. Hiện tại coi như phi ly đại tế ti sống lại, hắn cũng có tự tin có thể thôi miên đối phương. Tam nhãn tộc coi như huyễn thuật mạnh hơn, hắn tin tưởng cũng tìm không ra mấy cái có thể ở phương diện này nghiền ép chính mình. Giải thích duy nhất liền là đây không phải một cái tam nhãn tộc có thể làm được. Liền như lúc trước có thể vận dụng ma nhãn liên hợp một dạng, có bộ phận tam nhãn tộc cũng có thể tiến hành huyễn thuật liên hợp. Như vậy nói cách khác, tầng thứ 8 ngoại trừ Hạ Ngưng bọn hắn, hẳn là còn có mặt khác tam nhãn tộc. Đúng, đây chính là vì cái gì muốn đem Hạ Ngưng bọn hắn đặt ở cửa động nguyên nhân. Tình huống bình thường, Hạ Ngưng bọn hắn ngăn ở thông hướng tầng thứ 9 cửa hang mới là cách làm chính xác nhất. Bởi vì như vậy chúng ta liền vô phương thông qua cái này cửa hang ra vào. Nhưng nếu như bọn hắn tại tầng thứ 9 cửa hang, liền mang ý nghĩa chúng ta có khả năng tại tầng thứ 8 tự do hành động. Những cái kia ẩn núp tam nhãn tộc liền sẽ không may. Cho nên bọn hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nắm Hạ Ngưng bọn hắn đặt ở tầng thứ 8 cửa hang. Dạng này chúng ta xông không qua cửa ải này, liền vô phương công kích đến những tam nhãn tộc đó. Nguyên thần phi nói rõ lý do. Có biện pháp giải quyết sao? Nhu Hoa hỏi. Có, nguyên thần phi trả lời. Tiến vào tầng thứ 8 sau trực tiếp sử dụng truyền tống chi quang, rời đi Hạ Ngưng bọn hắn. Trước tìm tam nhãn tộc đánh giết. Bất quá này có một vấn đề. Cái gì? Cái không gian này là dùng toàn bộ tam nhãn tháp làm cơ sở. Truyền tống chi quang có lẽ vô phương nắm ta truyền đến ngoài tháp, lại khả năng nắm ta truyền đến 8 tầng phía dưới bất luận cái gì tầng lầu. Vậy thì phiền toái. Tất cả mọi người đau đầu. Tiến vào dùng cái truyền tống chi quang, sau đó phát hiện mình đến một tầng, vẫn phải lại chạy tới, ngược lại tiến một bước lãng phí thời gian. Còn có một cái biện pháp, liền là mạnh chịu lấy bọn hắn công kích chạy mất. Nguyên thần phi nói, hơn 50 cái chức nghiệp giả, vẫn là phòng khách địa hình, ngươi có thể đỉnh mấy vòng? Lý Chiến Quân hỏi, thời khắc này không phải đường hành lang loại kia nhỏ hẹp địa phương. Hơn 50 cái chức nghiệp giả đối cửa hang tập thể ra tay, bùng nổ công kích sẽ không đừng những tam nhãn tộc đó yếu. Dĩ nhiên điểm chết người nhất vẫn là nguyên thần phi không thể hoàn thủ. Rất nhiều thủ đoạn liên phái không lên tác dụng. Nguyên thần phi lắc đầu. Bằng vào ta tốc độ bây giờ cùng sơ lục gia trì, ta có lòng tin ngăn cản. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất. Ta sợ là Trảm thần chi kích, trảm thần chi kích có thể nhất kích dây giết nhân loại. Nếu như chẳng qua là đòn công kích bình thường thì cũng thôi đi. Nếu có người nào đối nguyên thần phi dùng ra trảm thần chi kích, vậy hắn coi như sinh mệnh lực 100 vạn cũng là nhất kích chết. Nhu Oa giật nảy mình, bọn hắn không phải đem ngươi xem thành quái vật sao? Hẳn là sẽ không dùng ra cái kia a. Cái này không khó, Nguyên Thần Phi lại trả lời, một cái suy nghĩ hỗn loạn liền có thể làm được, làm cho tất cả mọi người lung tung ra tay, tùy ý phóng thích kỹ năng, liền có khả năng phóng xuất ra trảm thần chi kích, nếu như sự điều khiển của bọn họ lực mạnh hơn chút, thậm chí khả năng bện ra một cái nào đó nhân loại mạnh mẽ đối đầu, tỉ như một cái nào đó bán nội ứng của bọn hắn gián điệp. Người biết đối huyễn cảnh tới nói biên chuyện xưa là nhất không khó. Sau đó, mọi người trong lòng đều là một hồi bão mồ hôi. Này cách làm quá độc, hy vọng bọn họ nghĩ không ra. Hàn Phi Vũ lầm bầm, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào đối thủ nhược trí lên. Nguyên Thần Phi lắc đầu, hắn lặp đi lặp lại dạo bước tự hỏi, nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, chiến quân, Nhu Oa, các ngươi vừa rồi nhận công kích sao? Dĩ nhiên, Lý Chiến Quân gật đầu, chỉ bộ ngực mình, Nhạc Xương tiểu ni tử kia cho ta một thoáng. Không nhẹ, Nhu Oa thì bĩu môi, ta bị Thường Mậu cái kia nhị đại ngốc tử chặt một đao. May nhờ hắn không có ngu đến mức dùng trảm thần chi kích. Nguyên Thần Phi đã liên tục gật đầu. Ta vừa rồi đi vào thời điểm, tất cả công kích đều là hướng phía ta tới, cho nên này loại huyễn cảnh, hẳn là tồn tại một loại nào đó phán định cơ chế. Chỉ muốn xuất hiện mục tiêu khác, liền sẽ phán đoán là quái thú. Có biện pháp, Nguyên Thần Phi cười một tiếng, đã lấy ra 50 cái ấp tốt tướng vị giáp trùng. Vỗ vỗ này chút tiểu giáp trùng, Nguyên Thần Phi nói, tiếp đó liền muốn xem các ngươi. Nói xong đã mang theo này chút giáp trùng lần thứ 3 tiến vào tầng thứ 8. Cẩn thận, quái thú lại tới. Ông trời ơi, rất nhiều. Liên tiếp tiếng la vang lên, vô số công kích tuôn ra, lại là dồn dập đánh về phía Nguyên Thần Phi mang tới những cái kia tướng vị giáp trùng. Tại Nguyên Thần Phi chỉ huy dưới, 50 cái giáp trùng đồng thời nhào về phía những chức nghiệp giả kia. Mỗi người một cái, tướng vị bay lượn dưới, công kích toàn bộ vô hiệu. Nguyên Thần Phi đã phát động bóng mờ nhảy vọt, đi thẳng tới một tên chức nghiệp giả sau lưng. Không đợi hắn có phản ứng, liền phát động màu vũ lần nữa nhảy vọt. Hai lần nhảy vọt, đi thẳng tới Hạ Ngưng bên người, đối tay của nàng vỗ. Đem toàn chi thư đập xuống, sau đó nhặt lên sách một lần nữa nhét vào trong tay nàng. Hướng một phương hướng khác phóng đi, trong nháy mắt mất tung ảnh. A, bên này một đám chức nghiệp giả còn tại nâng đầu cuồng hô. Tại ý thức của bọn hắn bên trong, chính mình đang nhận được khủng bố cự thú công kích, rõ ràng trên mặt chẳng qua là một cái tiểu giáp trùng. Lại liều mạng phản kháng. Cũng may Nguyên Thần Phi lựa chọn là yếu nhất một nhóm giáp trùng. Chẳng qua là 10 cấp, cho nên chẳng qua là mấy quyền liền đem những cái kia giáp trùng oanh sát. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, này chút khủng bố cự thú vậy mà cứ thế mà chết đi. Biến mất, chuyện gì xảy ra, những quái thú này như thế không trải qua đánh. Tất cả mọi người một hồi không hiểu, nguyên lai đều là chút xác rỗng. Các chức nghiệp giả dồn dập cười nói, dễ dàng hơn, chỉ có Hạ Ngưng xem lấy quyển sách trên tay, yên lặng không nói, Hạ Ngưng ngươi thế nào? Lưu Ly lại gần hỏi, Hạ Ngưng suy nghĩ một chút trả lời, vừa rồi, có một đầu cự thú đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta. Nắm toàn chi thư vuốt ve, a, mọi người vừa rồi đều tại trong lúc bối rối. Ai cũng không có chú ý tới còn có việc này. Hạ Ngưng tiếp tục nói. Sau đó cái kia cự thú nắm sách nhặt lên. Lại nhét trong tay của ta. Chính mình chạy mất. Lưu Ly giật mình mở to hai mắt. Tại sao có thể như vậy? Sự tình có chút không đúng. Hạ Ngưng đã nói. Ta hoài nghi. Chúng ta có thể là chúng huyễn thuật. nhưng liền sau đó một khắc, hết thảy chức nghiệp giả trước mắt đồng thời một ngất, một cái to lớn thanh âm tại trong đầu của bọn họ vang lên. Các ngươi đều là tam nhãn tộc, nhân loại chui vào, thủ hộ thánh tháp, chư thần ban cho các ngươi trảm thần chi kích, sử dụng nó, tìm tới nhân tộc kia, giết chết hắn. Theo này tiếng oanh minh, hết thảy chức nghiệp giả cái trán vậy mà đều hiện lên một cái tam nhãn đánh dấu. Bọn hắn đã quên lãng thân phận của mình, chỉ nhớ rõ chính mình tam nhãn tộc một thành viên. Đây là tam nhãn tộc trung cực huyễn thuật, trực tiếp sửa trí nhớ. Nhưng muốn làm đến này điểm, cũng nhất định trả một cái giá thật là lớn. Tầng thứ 8 nơi nào đó, một đám tam nhãn tộc pháp sư ngồi tại một cái to lớn luyện kim trận lên. Trung cực huyễn thuật phát động một khắc, hết thảy tam nhãn tộc đồng thời run rẩy lên, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hủy hoại. Có thể coi như thế, bọn hắn còn là đồng thời gầm nhẹ, tìm tới hắn, giết chết hắn, hết thảy chức nghiệp giả đã dồn dập tản ra, dọc theo con đường hướng bốn phương đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.